Chương 298, cờ xạ nạt nọt rủ gì đoạn mù ra mạ xạ. Yêu đau mảnh vỡ. Kỳ thật liền xem như đổi lại mãi nẻ phủ gì cổ ở chỗ này, chỉ sợ cũng rất khó né tránh súng ngắm đạn, huống chi là liên tục bốn quả. Người bình thường kỳ thật cũng chính là ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bên ngoài người, cũng không biết nhàm chán tại trong đại lâu lắp đặt kiếng chống đạn, đạn bắn lén đánh xuyên qua cửa sổ đằng sau, tiếp tục hướng về sờ nổ cổ đầu bay đi. Nạ dù tô điện quang lóe lên, xuất hiện tại sờ nổ cổ bên người, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì huy động, trong nháy mắt liền đem bốn quả đạn toàn bộ cắt nát, đạn mảnh vỡ hướng về bốn phía phân tán, đem 6 tầng 6 trên trần nhà chứa đèn đánh nát mấy ngọn. Sờ nổ cổ dọa đến hoảng sợ gào thét, gian tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, không phải là các nàng yếu ớt, chỉ là sinh hoạt tại bình thường trong xã hội nữ hài, lần thứ nhất đối mặt run loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả. Không có bị sát khí của hắn dọa đến ngất đi đã coi như là rất tốt. Gin còn có thể lấy một ánh mắt liền dọa đến một cái nam nhân trưởng thành hoàn toàn không thể động đậy. Huống chi là Jun, huống chi trong tay hắn còn cầm yêu đao sẻn gỗ mù ra mạ xạ sờ nổ cổ thất kinh. Thậm chí là có chút quá độ khoa trương biểu hiện, để tại một cây số có hơn đa nhờ len ở Gin, còn có nắm sẻn gỗ mù ra mạ xạ, ý thức có chút chút không bình thường Jun tất cả đều sức sở. Nhận lầm người sờ nổ cổ cái kia khoa trương biểu hiện, để cho hai người đều rõ ràng đây tuyệt đối không phải cái kia đạt được sở gì cái này danh hiệu nữ nhân biểu hiện, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trong lòng phun lên chính là to lớn sỉ nhục không sỉ nhục đó mới gọi kỳ quái đâu, lấy hai người bọn họ thị lực thế mà lại tội phạm xem lầm người loại này thấp hơn rất nhiều cấp sai lầm run hung hăng gắt một cái, trong tay sẻn gỗ mù giả mạ xạ lập tức liền hướng về nạ rủ tổ trên cổ gọt đi, đồng thời tay. Trái ẩn ẩn nắm tay, tùy thời chuẩn bị đoạt công. Nạ dù tổ cắt đứt Gin bốn quả đạn xuống ngắm, sau đó lập tức xoay người lại đối mặt Jun, ơ thơ y điếm na y, hắn thật sự là ngay cả an ủi sợ nổ cổ thời gian đều không có, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì xẹt qua một cái cự đại hình cung. A nhờ trăng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm vạch ra hoàn mỹ đường cong, sinh ra nguyệt nha đồng dạng kiếm khí, dùng trong tay sẻn gỗ mù dạ mạ xạ dùng sức một chặt. Chém thẳng tại ai nhờ trăng kiếm khí chính diện, lấy lực lượng cường hãn đem cưỡng ép đánh tan, dùng thân thể cu nở dê bởi vậy lung lay nhoáng một cái. Nạ dù tổ dưới chân như thiểm điện một điểm, đè thấp thân thể của mình, nhanh chóng hướng về phía Jun. Jun ổn định thân thể của mình, lấy lực lượng cường đại nắm giữ lấy sẻn gỗ mũ giả mạ xạ, cái này một thanh yêu đao tại Jun trong tay đại khai đại hợp, cái kia vung đao tư thế. Đơn giản liền không giống như là đang sử dụng Nhật Bản võ sĩ đao, ngược lại giống như là đang sử dụng trình rào kim tuyên hoa búa, đại khai đại hợp, lực lượng cường mãnh đến cực điểm. Nạ dù tô mặc dù tại đao thuật, vũ khí sắc bén độ còn có trên lực lượng đều chiếm ưu thế, nhưng là sau lưng ba cái nữ hài thật cũng là to lớn lỗ thủng, mỗi lần khi nạ dù tổ phải bắt được cơ hội cường công thời điểm, Gin ra hỏa kia liền sẽ từ một cây số bên ngoài nổ súng đa nhờ len nở gian các nàng. Làm cho nạ dù tổ không thể không trở lại phòng ngự. Nạ dù tổ trải qua không ít chiến đấu, thật sự là ít có đánh cho như vậy biệt khuất, trong lòng cũng bị đánh ra một trận lửa giận. Cách Jun sẻn gỗ mũ giả mạ xạ cứ như vậy chém vào nạ dù tổ trên vai phải, đao sắc bén thân đem nạ dù tổ thân thể mở ra, cơ hồ đã từ vai phải cắt đi vào, nạ dù tổ trong lòng quyết tâm, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chuyển đến tay trái. Đồng thời dùng tay phải của mình bắt lấy sẻn gỗ mũ ra mạ xạ thân đao, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một kiếm hướng về Jun cổ gặp đi. Mũ ra mạ xạ mặc dù là tụ tập vô số hoán niệm cừu hận yêu đao, nhưng là cùng nạ rủ tổ trong tay chân chính thần kiếm hay là có chỗ chênh lệch, thân đao trải qua liên tục va chạm đã xuất hiện vết rách, nếu là tiếp tục cùng nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đối bính, khẳng định sẽ bị cắt đứt. Cho nên Jun mới có thể muốn tại sẻn gỗ mù dạ mạ xạ hoàn toàn hủy hoại trước đó giết nạ dù tổ. Nhưng là Jun đủ hung ác, tình nguyện hy sinh một thanh trọng yếu như vậy yêu đao, nhưng là nạ dù tổ ác hơn, hắn thậm chí là dùng mạng của mình đến cược mắt thấy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì sắc bén kia vô cùng lưỡi kiếm cách mình cổ càng ngày càng gần. Jun không có lựa chọn nào khác, trong nháy mắt rút ra mình thanh thứ hai đao, cũng là cuối cùng một cây đao. Cây đao này so sẻn gỗ mũ dạ mạ xạ niên đại càng thêm lâu dài, cũng càng thêm tà, càng thêm yêu, muốn khống chế lại tự nhiên cũng càng thêm khó khăn. Đinh hổ kỳ đồng dạng xinh đẹp hoàn mỹ thân kiếm chặn lại kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trí mạng một gọn, Nạ rủ tổ trong nháy mắt nâng lên một cước, đem Jun cả người đập bay, lực lượng khổng lồ để Jun phía sau lưng đụng nát hai chắn xi măng cốt thép vách tường. Jun cũng bị chôn ở cục đá vụn kia ở trong. Đi mau lấy Jun nhịn đánh trình độ tới nói, công kích như vậy có thể làm cho hắn thụ thương, lại không cách nào đem Jun giết chết. Nạ rủ tổ cũng biết dạng này kéo không được mấy giây, chỉ là muốn thừa dịp thời điểm, đưa các nàng đưa đi địa phương an toàn. Nạ rủ tổ quay người, trong nháy mắt đem ba cái nữ hải toàn bộ ôm vào trong ngực, sau đó dùng răng cắn ở kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, một kiếm cắt ra to lớn cửa sổ chạm sàn, sau đó ôm ba cái nữ hải từ cửa sổ vết nước nhảy ra ngoài. Nơi này trọn vẹn là 66 lâu, bất quá liên lạc cầu lại là tại 60 lâu. 6 tầng độ cao đối với nạ rủ tổ tới nói không phải vấn đề gì, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào liên lạc trên cầu, sau đó cấp tốc xông về đối diện bê tòa nhà đại lâu. Trong này liền an toàn, nạ rủ tổ đem gian các nàng ba cái giao cho người tại bê tòa nhà đại lâu xí dạ tỏ gì, sau đó quay người, hung tợn nhìn xem cái kia từ 66 lâu nhảy xuống ra hỏa. Đáng giận, cái này đánh không chết ra hỏa nhất làm cho người chán ghét. Nạ rủ tổ hôm nay thật sự là đánh cho vô cùng phiền muộn. Mà lại trước đó bị sẻn gỗ mù dạ mạ xạ chém bị thương địa phương, QNZ bởi vì mù dạ mạ xạ trên thân đao bám vào màu đen khí tức, cho nên khôi phục đến đặc biệt chậm, mà lại vết thương một mực có rất nghiêm trọng bị bỏng cảm giác, làm cho nạ rủ tổ thống khổ không chịu nổi. Không kịp cùng ba cái nữ hài dặn do cái gì, nạ rủ tổ lập tức quay người đối mặt Jun, hai chân có chút co lại, sau đó cả người như là đạn pháo phát xạ, ôm Jun lại vọt vào A tòa nhà đại lâu. 60 tầng cao vị trí, nạ rủ tổ hoành gian các nàng la lên bao phủ tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, trước đó lắp đặt tốt tạc đạn đem liên lạc cầu tạc đạn, gian các nàng coi như thế nào đi nữa, không có chiều dài một đôi cánh, cũng vô pháp từ bê tòa nhà bay thẳng đến nạ rủ tổ nơi đó đi. Nhanh đi gọi cứu viện máy bay trực thăng, ai lạnh lùng đối với sĩ giả tỏ gì trực tiếp ra lệnh, mau gọi cứu viện máy bay trực thăng đi đối diện đem hắn nhận lấy, ai khí thế toàn bộ triển khai. Liền xem như nạ rủ tổ cũng phải bại lui, huống chi là xì dạ tỏ gì, xì dạ tỏ gì hoàn toàn không cách nào phản kháng ai cái kia khí thế cường đại, lập tức xuất ra điện thoại di động của mình liên lạc cứu viện máy bay trực thăng. Lại nói nạ rủ tổ cùng Jun cùng một chỗ vọt vào A tòa nhà trong đại lâu, trong bóng tối, nạ rủ tổ thế mà gặp được thiếu niên thám tử đoàn mấy cái kia người quen. Bọn hắn trước đó tại 66 lâu dưới vị trí thang máy, liền thuận thang lầu đi xuống, chuẩn bị từ 60 lâu liên lạc cầu nơi đó rời đi, bất quá mới vừa vặn đi đến 60 lâu nơi đó, liên lạc cầu liền phát sinh nổ lớn, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào rời đi, lại thêm một cái cô nạn, bốn người cũng chỉ phải tất cả đều đợi tại 60 lâu vị trí. Dung cùng nạ rủ tô đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, thật sự là đem bốn cái tiểu quỷ dọa cho nhảy một cái, hế rủ mì giật mình nhìn xem trên thân mang máu nạ rủ tổ, hoảng sợ nói, ú rủ mạ kỷ cảnh sát. Ngươi thụ thương đối với hệ dù mỉ tiểu la lị quan tâm, nạ dù tô lúc này nhưng không có nửa điểm vui vẻ ý tứ, tương phản, bởi vì trên thân bị run chặt thương, nạ dù tô hiện tại tâm tình phi thường hỏng bét. Không muốn chết liền cút cho ta xa một chút, tâm tình không tốt nạ dù tô nói chuyện chỗ nào còn biết khách khí, đừng chết còn muốn phiền phức ta cho các ngươi nhặt xác run từ bảo tạc phế tích bên trong đứng lên, trong tay che kín lỗ hổng sẻn gỗ mũ dạ mạ xạ huy động một cái, nói, yên tâm đi. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta sẽ giúp các ngươi nhặt xác, giúp các ngươi tất cả mọi người nhặt xác hử hay là trước thu chính ngươi thi đi Jun bắt đao nhất thiểm. Bây giờ nạ dù tổ đã không có lo lắng, bên người bất quá là mấy cái tiểu quỷ mà thôi, sống chết của bọn hắn cùng nạ dù tổ không hề quan hệ, lúc này hắn lại vùng đao thời điểm, đương nhiên sẽ không lại có bất cứ chút do dự nào. Cả người nhảy lên giữa không trung, mượn hạ xuống lực đạo. Đem lực lượng hoàn toàn dung hợp trên kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, thân kiếm cùng không khí ma sát, sinh ra ánh lửa chói mắt. Dung hai chân tách ra, lúc này bộ dáng nhìn thế mà giống như là một tôn phương đỉnh, hai tay nắm ở sẻn gỗ mù dạ mạ xạ, hoành đặt đỉnh đầu, đôi cứng lấy nạ rủ tổ chặt kích. Âm sẻn gỗ mù dạ mạ xạ cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì phát sinh va chạm kịch liệt, từ va chạm điểm. Bộc phát ra để ở đây bốn người khác tất cả đều cảm thấy lỗ tai nhói nhói bén nhọn chấn động âm thanh. Tại loại này chấn động bên trong, hai vị người trong cuộc lại là đầy mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong mắt đều chỉ có lẫn nhau mà thôi. Nạ dù tổ lấy cực nhanh tốc độ cùng cực mạnh lực lượng liên chạm tám đao, đao đao đều là chạm tại sẻn gỗ mù dạ mạ xạ lực lượng yếu kém lỗ hổng bên trên. Liên tục 8 lần va chạm kịch liệt đạo sẻn gỗ mù dạ mạ xạ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nạ rủ tổ đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hoành đặt sau lưng, hoàn thành bát đao nhất thiểm cuối cùng lóe lên ánh sáng. Hạ tạc áo nghĩa bạt đao thuật run cảm nhận được nạ rủ tổ trên thân, như là một thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng phong mang tất lộ siêu cường kiếm ý, trong lòng lại cũng cảm nhận được một tia sợ hãi, lập tức phi thân lui lại, rời xa nạ rủ tổ cái này cường đại tuyệt chiêu. Nạ rủ tổ bằng nhanh nhất tốc độ huy kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm run trong tay, cái kia đã bị hắn chém vào vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơn tờ sẻn gỗ mũ ra mạ xạ, ánh mắt tập trung tại cái kia một đao lỗ hổng bên trên. Lấy kiếm, cỡ xạ nạt nọt dù gì chiều dài, tuyệt đối đủ không đến đó lúc run. Nạ dù tổ đem ý thức biến thành hiện thực, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hơn mấy hồ xuất hiện ý hắn biết kéo dài, phảng phất trống rỗng để kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì tăng trưởng 3 thước, đạt đến có thể so với xẻ phỉ ruột siêu trường mạ xạ mùn đao trình độ. Đinh cuối cùng lóe lên ánh sáng hoàn mỹ hoàn thành, một kiếm không sai chút nào chém vào sẻn gỗ mù dạ mạ xạ yếu ớt nhất đúng vậy lỗ hổng bên trên. Lấy lực lượng mạnh nhất đi công kích yếu nhất một điểm, để sẻn gỗ mù dạ mạ xạ rốt cục chịu đựng không được lực lượng cường đại mà hoàn toàn bẻ gãy. Thanh này lưu truyền trăm năm yêu đao cù nở dê tại nạ rủ tổ trong tay triệt để tổn hại bất quá, không có người chú ý. Tại sẻn gỗ mù dạ mạ xạ bẻ gãy trong nháy mắt, có một khối nhỏ mảnh vỡ, không cẩn thận đâm vào nạ rủ tổ. Thế nội,